Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 489. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai thanh kiếm, mỗi lần va chạm đều tạo ra một sức mạnh tràn đầy uy lực, phóng ra khắp nơi, ngang dọc không kiềm chế. Dưới những đợt chấn động kinh hoàng như vậy, trên đài tranh minh kiếm khí tung hoành, xuyên không tạo nên âm thanh sắc bén, khiến không ai có chỗ đặt chân. Thậm chí người đứng xem cũng không khỏi vì những kiếm khí ngạo nghễ mà lo lắng thay cho hai vị kiếm tu. Diệp Thù, Yesu, Thầy Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, cùng Thi Tử Khôn, Si Di Kun, đấu kiếm hăng hái, thân hình khẽ động, tuy không có động tác nào rõ ràng, nhưng kiếm khí tuôn trào hướng về phía hắn không chút ngăn trở, cũng chẳng gây tổn thương cho hắn mảy may. Bên cạnh Thi Tử Khôn, một âm tu theo hộ thân là một nam nhân vóc dáng thấp bé, chiều cao không quá 3 thước, đầu trọc, dáng dấp như một tăng nhân, trong tay là một nhạc cụ kỳ lạ mộc ngư thường thấy của tăng nhân, không ngừng gõ tạo ra từng đợt âm ba, phá tan kiếm khí tiếp cận mình. Thế nhưng hắn vẫn giữ nguyên tư thế ngồi khoanh chân, im lặng như đang chìm vào trạng thái tụng kinh. Diệp Thù thấy thế, trong lòng lộ chút vẻ hàm ý. Trong linh vực, linh yêu, chỉ có phàm tục nhân mới có tăng nhân, mà phương pháp tu hành của họ khác xa với tu sĩ. Tu sĩ dành mạng với trời, cầu được vĩnh hằng, không màng kiếp sau, còn tăng nhân lại coi trọng công đức và luân hồi, tập trung tinh thần tu hành mà không tích tụ pháp lực như tu sĩ. Nhưng nếu là cao tăng đức hạnh, sau khi tọa hóa có thể đắc kim thân, thực lực ít nhất ngang với kết đan, chia gian, rồi tiếp tục ngộ đạo Phật Pháp, trừ khi đại loạn mới xuất thế để hóa độ chúng sinh. Bằng không sẽ lặng lẽ chờ kiếp sau, có thể trực tiếp phi thăng thành Phật. Tất nhiên, trong giới tăng nhân cũng có người am hiểu âm công, song không phải âm tu, và âm công của họ thường là Phật hiệu. Tiếng hô sư tử Phật môn, mộc ngư là pháp khí Phật môn, kết hợp với Phật hiệu hoặc kinh văn mà tạo ra âm ba. Thế nhưng, người thấp bé kia tuy cầm mộc ngư, rõ ràng là tu sĩ, dù bề ngoài có giống tăng nhân đến đâu cũng không phải là người trong Phật môn. Chẳng lẽ, hắn từng gặp di tích Phật môn, dùng vào pháp tu của mình, tạo nên lối tu hành chẳng ra gì? Diệp Thù cũng không để hắn làm cản trở hứng thú chiến đấu của Yến Trưởng Lan, bèn lấy đàn ra, nhẹ nhàng tấu lên, từng nốt nhạc từ tay Diệp Thù vang lên, rồi lao đến đập vào những âm ba phát ra từ mộc ngư, ngăn cản âm ba hỗ trợ cho Thi Tử Khôn. Người thấp bé nhíu mày, lộ vẻ không hài lòng, tuy vẫn ngồi yên nhưng gõ mộc ngư mạnh mẽ hơn, âm ba lần lượt vang lên không ngừng, gây chấn động tâm thần người nghe, khó lòng ngăn cản. Tuy nhiên, âm công đối kháng với âm công là tốt nhất. Dù tiếng mộc ngư mãnh liệt, nhưng vẫn không thể chống lại được tiếng đàn của Diệp Thù. Thế là, trên đài tranh minh phát ra âm thanh loạn lạc. Thụp thụp thụp, chanh chanh, thụp thụp thụp, chanh. Âm thanh đàn của Diệp Thù phá vỡ từng nhịp gõ của mộc ngư, khiến người thấp bé bị chèn ép đến mức gần như nôn ra máu, nhưng vẫn không thể vượt qua lớp âm thanh dày đặc. Cuối cùng đành bỏ mặc Thi Tử Khôn, quay sang tấn công Diệp Thù. Diệp Thù nét mặt bình thản, mỗi lần gảy dây đàn đều tạo nên âm ba kéo dài, âm thanh vọng khắp như từng lớp sóng, từng vòng xoáy. Tiếng mộc ngư khi lướt qua, mọi chỗ đều là cạm bẫy, chỉ cần chạm nhẹ liền bị nghiền thành vụn. Trên cao, một vị đại năng âm tu cất tiếng. Ô, nghe vậy, các vị đại năng khác đều nhìn lại. Vạn âm phu nhân, phát hiện điều gì chăng? Đại năng là đại năng, nhưng hiểu biết về MD, dĩ nhiên không thể bằng vạn âm phu nhân. Vạn âm phu nhân trầm ngâm. Các vị hãy nhìn vị âm tu thiếu niên kia, nghe lời. Mọi người mở rộng thần thức, thu thập các âm ba ẩn hiện quanh đó, liền thấy cảnh tượng âm ba cạm bẫy răng khắp nơi. Một vị đại năng không khỏi thán phục, có thể đồng thời tấu ra nhiều âm ba đến vậy. Người này quả nhiên am hiểu sâu sắc. Phải chăng vạn âm phu nhân muốn thu nhận khả năng này của hắn? Vạn âm phu nhân khẽ lắc đầu, chỉ tay nhẹ nhàng chỉ vài chỗ rồi nói. Các vị hãy nhìn kỹ, những xoáy nước, gợn sóng ấy đều đang chuyển động, biến hóa không ngừng, có phải là giống? Một vị đại năng bỗng giật mình. Trận pháp, vạn âm phu nhân thở dài. Đúng là trận pháp, năm xưa, lão thân từng kết giao với những người tinh thông. Gặp được những bậc tài hoa về trận pháp, luyện khí, luyện đan. Tuy rằng lão thân không hiểu biết nhiều về các đạo đó, nhưng nhờ giao du lâu ngày mà biết chút ít. Nếu không nhờ vậy, chỉ nhìn vào khả năng của thiếu niên này, lão thân đã thấy rất đáng khâm phục. Nhưng không ngờ hắn không chỉ xuất sắc trong mà còn kết hợp được âm ba với trận pháp. Chẳng trách mà âm công của người âm tu kia tuy cũng mạnh mẽ, nhưng mỗi khi phát ra đều như đá ném xuống biển, hoàn toàn bị trận pháp vây khốn, không thể tạo ra chút ảnh hưởng nào đến hai vị kiếm tu đang giao đấu. Chư vị đại năng đều là những người tu hành đã sống qua không ít niên kỷ. Như vạn âm phu nhân, Quan Yin Phu Gen, tuy không dành về tạp học, nhưng một khi đã phân biệt thì không thể sai lệch. Sau khi được vạn âm phu nhân nhắc nhở, tất cả đều cẩn thận quan sát, quả nhiên phát hiện điểm khác biệt. Nhất thời, mọi người đều không khỏi cảm khái. Lần này tại Tranh Minh Đại Hội, Trân Minh Gia Huy, quả thật xuất hiện không ít điều bất ngờ. Các cường giả trẻ tuổi tầng tầng lớp lớp xuất hiện. Diệp Thù, Yesu, bên này phong tỏa gã nam tử thấp bé. Còn Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan và Thí Tử Khôn, Si Di Kun cũng đang chiến đấu kịch liệt hơn bao giờ hết. Ban đầu, cả hai đều sử dụng trọng kiếm đối kháng. Mỗi chiêu thức đều mang theo lực đạo kinh hoàng, không ngừng làm không gian chấn động. Kiếm khí thỉnh thoảng lại bùng nổ, khiến tóc hai người tung bay, khí thế quanh thân cuộn trào mãnh liệt. Tuy nhiên, sau một hồi chiến đấu, Thí Tử Khôn bất ngờ lui lại, miệng nói, không hổ là kiếm tu đệ nhất, kiếm pháp của Yến đạo hữu quả nhiên phi phàm, pháp bảo cũng thực sự lợi hại. Thí Tử Khôn cầm trong tay một thanh trọng kiếm khác, trên đó cấm chế hoàn chỉnh, lại thêm cấm chế tự nhiên bao phủ. Quan sát kỹ, có thể nhận ra đây không chỉ là một thanh pháp khí, mà chính là một món pháp bảo. Với tu vi trúc cơ, Chu Di, tầng 3 đã có thể điều khiển pháp bảo, đủ để thấy Thí Tử Khôn cũng không phải kẻ tầm thường. Dẫu vậy, cấp bậc pháp bảo có giới hạn, Thí Tử Khôn vẫn không thể hoàn toàn phát huy sức mạnh của nó. Nhưng, dù bị giới hạn, bản chất của pháp bảo vẫn vô cùng mạnh mẽ. Yến Trường Lan dùng phong lôi chân ý, phân lây chân y, rèn luyện ra bản mệnh linh kiếm. Linh tính thiên nhiên, thân kiếm vô cùng kiên cố. Mà trọng kiếm pháp bảo của Thí Tử Khôn dù trải qua nhiều lần va chạm cũng không hề có chút hư tổn, đủ để chứng tỏ sức mạnh của thanh kiếm này. Nghe Thí Tử Khôn nói vậy, Yến Trưởng Lan đáp lại, Thí đạo hữu cũng phi thường, lời quá khen. Thí Tử Khôn vẻ mặt nghiêm nghị, ta là kiếm tu, lấy kiếm luận đạo, hiện tại chúng ta luôn giằng co ở kiếm pháp, tiếp theo ta muốn cùng đạo hữu thử sức, xem ai lĩnh ngộ được chân ý kiếm đạo sâu sắc hơn. Yến Trưởng Lan trầm giọng nói, Yến Mỗ cũng có ý này, mời. Thí Tử Khôn không nói thêm, hai tay nắm kiếm, trong mắt lóe lên một đạo kiếm quang. Cùng lúc đó, một luồng uy áp mạnh mẽ bùng phát, từ kiếm và thân thể hắn dần dần tràn ra. Luồng uy áp ấy chính là chân ý mà kiếm tu lĩnh ngộ được. Giờ đây, chân ý chưa thấy hình hài, nhưng có thể cảm nhận sức nặng của nó, như thể cùng với sự nâng cao của chân ý, sau lưng Thí Tử Khôn hiện ra một ngọn núi sừng sững. dần dần mang khí thế chọc trời. Yến Trường Lan cảm nhận uy áp của đối thủ, cũng bắt đầu giải phóng chân ý của mình. Yến Trường Lan có phong lôi chân ý, thuộc tính phong lôi hòa hợp. Phong và lôi thúc đẩy lẫn nhau, dù là phong lôi chân ý, thực chất là hai chân ý, một là phong chi chân ý và một là lôi chi chân ý. Hắn có nhiều hơn các kiếm tu thông thường một loại chân ý, Thí Tử Khôn dùng trọng kiếm với một loại chân ý. Yến Trường Lan dùng lôi chi chân ý đối kháng, khi áp lực quanh thân Thí Tử Khôn trở nên ngày càng nặng. Yến Trường Lan toàn thân cũng bắt đầu bao phủ bởi những tia sét tím. Cùng với tiếng xì xì vang lên, trước và sau lưng Yến Trường Lan, không gian tám phương tựa hồ mở ra một vùng lĩnh vực. Nơi đó lôi điện cuồn cuộn, dần dần như muốn hình thành một hồ lôi. Uy lực của trời đất mạnh nhất chính là lôi điện. Lôi chi chân ý của Yến Trường Lan vô cùng tinh thuần. Lôi điện hắn tạo ra cũng cực kỳ thuần túy. Trong hồ lôi hình thành từ lôi điện ấy, dường như có vô số kiếm sắc bọc trong lôi điện nổi lên. Mũi kiếm hướng lên, sát khí kinh người. Không nghi ngờ gì, chân ý của Thí Tử Khôn rất mạnh. Hắn lĩnh ngộ được sơn nhạc chân ý. Sơn nhạc chân ý ban đầu có thể chỉ là một gò đất nhỏ, sau biến thành núi cao, rồi núi lớn, cuối cùng có thể hóa thành một dãy núi hùng vĩ, cao ngất ngưỡng, như thể có một dãy núi trấn áp xuống, nặng nề và đáng sợ. Tuy nhiên, so với lôi chi chân ý của Yến Trường Lan, vẫn còn kém một bậc. Dù dãy núi có vĩ đại đến đâu, cũng khó lòng chịu nổi uy lực của thiên lôi. Nhưng, kiếm tu vốn cố chấp, nếu chỉ vì một bên là sơn nhạc, một bên là thiên uy mà đầu hàng thì chẳng thể gọi là kiếm tu chân chính. Thí Tử Khôn nhìn thấy chân ý của Yến Trường Lan, không chỉ không sinh ra oán hận, ngược lại càng thêm phấn khích. Trong mắt lóe lên chiến ý nồng đậm, khát khao muốn phân cao thấp cùng đối thủ. Yến Trường Lan thấy Thí Tử Khôn như vậy, cũng không khỏi đánh giá cao đối thủ này. Chân ý vừa hiện, kiếm pháp của Yến Mỗ đã khác trước. Thí Tử Khôn cười lớn, Thí Mỗ cũng như vậy. Yến đạo hữu, cẩn thận. Lời vừa dứt, hai người lập tức lao vào nhau. Yến Trường Lan nhanh nhạy cảm nhận, khi dần tiếp cận Thí Tử Khôn, áp lực xung quanh trở nên khổng lồ, như thể có gì đó kéo hắn xuống dưới. Thì ra, trong phạm vi một trượng quanh thân Thí Tử Khôn, bất kỳ ai đến gần đều cảm giác như mang nặng một ngọn núi trên vai, khó mà nhích bước. Tuy nhiên, những áp lực này cũng không thể ngăn cản được Yến Trường Lan. Chỉ thấy dưới chân Yến Trường Lan hiện lên một đạo lôi quang, áp lực xung quanh lập tức tiêu tan hơn nửa. Hắn xuyên qua không gian, xuất hiện ngay trước mặt Thí Tử Khôn trong chớp mắt. Yến Trường Lan vung ngang một kiếm, trước mũi kiếm như có một cơn bão sét nổ tung. Cách chương